Phẩm 5. Các dòng Kim Sĩ Điệu. Lại nữa, chư tỳ kheo, tất cả các loài rồng có bốn hình thái sanh sản. Những gì là bốn? Một là sanh từ trứng, hai là sanh từ bào thai, ba là sanh từ chỗ ẩm thấp, bốn là sanh do biến hóa. Đó là bốn hình thái sanh sản của loài rồng. Chư tỳ kheo, Kim Sĩ Điệu cũng có bốn hình thái sanh sản. Đó là sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ chỗ ẩm thấp và sanh do biến hóa. Đó gọi là Kim Sĩ Điệu có bốn hình thái sanh sản. Chư tỳ kheo, dưới đáy biển cả có cung điện của Long Vương Ta Giả La, ngang dọc bằng nhau 8 vạn do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, chung quanh trang nghiêm bằng 7 lớp linh báu, lưới đỏ đan xen, lại có 7 lớp hàng cây đa la liên tiếp nhau che ánh nắng, bao bọc chung quanh màu sắc đẹp đẽ. Các báu trang nghiêm đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cử, mã não, 7 báu tạo thành. Ở 4 phương có các cửa, tại các cửa có lầu gác, đại quan sát phòng ngự, lại có các vườn cảnh và suối, ao. Ở trên bờ và trong ao đều có các thứ cỏ hoa, hàng lối bằng nhau. Lại có các cây đủ các loại hoa lá, đủ các loại quả, đủ các loại hương thơm, đủ các loại chim cùng ca hót. Chư tỳ kheo, ở giữa hai núi Tu Di Lưu và Khư Đê La có cung điện của 2 đại long vương là Nanda và Ubananda tọa lạc. Chốn ấy ngang dọc 6.000 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can. Nói lược như trên, cho đến chim chóc cùng ca hót. Chư tỳ kheo, phía bắc biển lớn ấy là trú xứ của các long vương và tất cả các loài Kim Sĩ Điệu vương. Có một đại thọ tên là Cư Cha Samali. Cội đại thọ ấy vòng thân của cây 7 do tuần, ăn sâu xuống lòng đất 20 do tuần, vươn cao 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Chỗ ấy ngang dọc 500 do tuần, có 7 lớp tường lũy. Nói lược như trên, cho đến chim chóc cùng ca hót. Chư tỳ kheo, phía đông đại thọ Cư Cha Samali có các cung điện của loài rồng và loài Kim Sĩ Điệu sanh từ trứng. Mỗi cung điện ngang dọc 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường. Nói liệu như trên, cho đến các loài chim cùng ca hót. Phía nam của cội đại thọ Cư Cha Samali có cung điện của loài rồng và Kim Sĩ Điệu sanh từ bào thai. Mỗi cung điện cũng ngang dọc 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường. Nói lược như trên, cho đến các loài chim cùng ca hót. Phía tây của cội đại thọ Cư Cha Samali có cung điện của loài rồng và Kim Sĩ Điệu sanh từ chỗ ẩm thấp. Mỗi cung điện ngang dọc cũng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường. Nói lược như trên, cho đến các loài chim cùng ca hót. Phía bắc của cội đại thọ Cư Cha Samali có cung điện của loài rồng và Kim Sĩ Điệu hóa sanh. Mỗi cung điện ngang dọc cũng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường. Nói lược như trên, cho đến các loài chim cùng ca hót. Chư tỳ kheo, Kim Sĩ Điệu vương sanh từ trứng ấy, khi muốn bắt loài rồng sanh từ trứng, liền bay đến đậu trên cành phía đông của cội đại thọ Cư Cha Samali, nhìn xuống biển, rồi dùng đôi cánh quạt nước biển lớn, nước biển ré ra hay chăm do tuần. Nước biển ré ra rồi, chim liền bắt rồng xanh từ trứng ra, tùy ý sử dụng, tùy ý mà ăn. Chư tỳ kheo, kim sĩ điệu vương xanh từ trứng ấy chỉ có thể bắt được loài rồng xanh từ trứng để ăn, tùy ý sử dụng, nhưng không thể bắt được loài rồng xanh từ bào thai và loài rồng xanh từ chỗ ẩm thấp hóa xanh. Chư tỳ kheo, các loài kim sĩ điệu vương xanh từ bào thai, nếu muốn bắt rồng xanh từ trứng thì liền bay đến đậu trên cành phía đông của cội đại thọ cư cha Samali kia, nhìn xuống biển lớn, rồi dùng đôi cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 200 do tuần. Nhân đó, chim bắt rồng xanh từ trứng, tùy ý ăn thịt. Lại nữa, kim sĩ điểu vương xanh từ bào thai, nếu muốn bắt rồng xanh từ bào thai, thì bay đến đậu trên cành phía nam của cội đại thọ cư cha Samali, rồi nhìn xuống biển lớn, dùng hai cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 400 do tuần, liền bắt rồng xanh từ bào thai, tùy ý ăn thịt. Chư tỳ kheo, các kim sĩ điệu vương xanh từ bào thai ấy chỉ có thể bắt được loài rồng xanh từ trứng và từ bào thai, tùy ý sử dụng, chứ không thể bắt được loài rồng xanh từ chỗ ẩm thấp và hóa xanh. Chư tỳ kheo, các kim sĩ điệu vương xanh từ chỗ ẩm thấp, nếu muốn bắt loài rồng xanh từ trứng thì khi ấy bay đến đậu trên cành phía đông của cội đại thọ cư cha Samali, dùng đôi cánh quạt biển lớn, nước biển rẽ ra 200 do tuần, nước rẽ ra rồi, chim bắt rồng xanh từ trứng, tùy ý dùng ăn thịt. Lại nữa, kim sĩ điểu xanh từ chỗ ẩm thấp, nếu muốn bắt rồng xanh từ bào thai thì bay đến đậu trên cành phía nam của cội đại thọ cư cha Samali, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 400 do tuần, rồi bắt rồng xanh từ bào thai mà ăn, sử dụng tùy ý. Lại nữa, kim sĩ điểu xanh từ chỗ ẩm thấp, nếu muốn bắt loài rồng xanh từ chỗ ẩm thấp thì khi ấy bay đến đậu trên cành phía tây của cội đại thọ cư cha Samali, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 800 do tuần, bèn bắt rồng xanh từ chỗ ẩm thấp dùng để ăn thịt. Chư tỳ kheo, các kim sĩ điểu xanh từ chỗ ẩm thấp chỉ có thể bắt được các loài rồng xanh từ trứng, xanh từ bào thai, xanh từ chỗ ẩm thấp, tùy ý sử dụng, tùy ý ăn thịt, nhưng không thể bắt được các rồng hóa xanh. Chư tỳ kheo, các kim sĩ điểu hóa xanh, nếu muốn bắt được rồng xanh từ trứng thì khi ấy bay đến đậu trên cành phía đông của cội đại thọ cư cha Samali, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 200 do tuần, bèn bắt rồng xanh từ trứng ăn thịt, tùy ý sử dụng. Lại nữa, kim sĩ điểu hóa xanh, nếu muốn bắt rồng xanh từ bào thai thì khi ấy bay đến đậu trên cành phía nam của cội đại thọ cư cha Samali, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 400 do tuần, khi ấy kim sĩ điểu hóa xanh kia liền bắt rồng xanh từ bào thai ăn thịt, tùy ý sử dụng. Lại nữa, kim sĩ điểu hóa xanh, nếu muốn bắt được rồng xanh từ chỗ ẩm thấp thì khi ấy liền bay đến đậu trên cành phía tây của cội đại thọ cư cha Samali, dùng cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 800 do tuần, liền bắt rồng xanh từ ẩm thấp ăn thịt, tùy ý sử dụng. Lại nữa, kim sĩ điểu vương hóa xanh, nếu muốn bắt rồng hóa xanh thì khi ấy liền bay đến đậu trên cành phía bắc của cội đại thọ cư cha Samali, nhìn xuống dưới biển, rồi dùng đôi cánh quạt biển lớn, nước biển ré ra 1600 do tuần, chim liền bắt rồng hóa xanh ăn thịt, tùy ý sử dụng. Chư tỳ kheo, các loài rồng này đều bị kim sĩ điểu kia ăn thịt. Chư tỳ kheo, đặc biệt có các loài rồng mà kim sĩ điểu kia không thể bắt được, đó là Long Vương và Già La, chưa hề bị kim sĩ điểu vương kia làm kinh động. Lại có Long Vương Nanda, Long Vương Ubananda, các Long Vương này cũng không bị loài kim sĩ điểu bắt. Lại còn có Long Vương Đề Đầu Lại Cha, Long Vương Anabadatta, cũng chẳng bị kim sĩ điểu vương bắt. Chư tỳ kheo, ngoài ra lại có các Long Vương khác cũng không bị kim sĩ điểu bắt, đó là Madasaka, Đức Soka, Yết Lạc Nục Kiều, Dhammaka, Dĩ Bà Đà Phất Chi Lợi Ca, Thương Cư Bà Đà Ca, và hai Long Vương Cam Bà La, A Thấp Bà Đà La. Chư tỳ kheo, lại còn có các Long Vương cùng ở trong cảnh giới của những Long Vương đó cũng không bị các kim sĩ điểu ăn thịt. Chư tỳ kheo, do nhân duyên gì mà chúng sanh ở trong quái ấy sanh vào loài rồng? Chư tỳ kheo, có các chúng sanh tu tập nhân rồng, thọ trì giới rồng, phát khởi tâm rồng, phân biệt ý rồng, tạo nghiệp như vậy rồi, khi nhân duyên kia được thành thục, cho nên sanh vào loài rồng. Lại có một loại huân tu nhân kim sĩ điểu, thọ trì giới kim sĩ điểu, phát khởi tâm kim sĩ điểu, phân biệt ý kim sĩ điểu. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, liền sanh vào trong loài kim sĩ điểu kia. Lại có một loại huân tu nhân các thú, thọ trì các giới thú, phát khởi tâm các thú, tập hành nghiệp các thú, phân biệt ý các thú. Do vị huân tu các loại nhân giới ác thú như thế, rồi phát khởi hành nghiệp, thành tựu tâm ý. Do các nhân duyên ấy, nên khi thân hoại mạng chung, họ liền sanh vào trong các loài thú. Lại có một loại huân tu nhân châu, giới châu, nghiệp châu, tâm châu, ý châu. Nói lược như trên, cho đến phân biệt. Do nhân duyên ấy sanh vào loài châu. Lại có một loại huân tu nhân gà, giới gà, nghiệp gà, tâm gà, ý gà. Nói lược như trước, cho đến phân biệt tâm gà, nghiệp gà. Do nhân duyên ấy sẽ sanh vào trong loài gà. Lại có một loài huân tu nhân cú mèo, thọ giới cú mèo, phát khởi tâm cú mèo, hành nghiệp cú mèo, phân biệt ý cú mèo. Vì họ huân tu nghiệp cú mèo, thọ giới cú mèo, khởi tâm cú mèo, phân biệt ý cú mèo, nên do nhân duyên ấy, khi xả thân, sẽ sanh vào loài cú mèo. Chư tỳ kheo, lại có một loài huân tu dưới mặt trăng, hoặc huân tu dưới mặt trời, giới tinh tú, giới đại nhân, hoặc lại huân tu dưới mặc nhiên, hoặc huân tu dưới đại lực thiên, hoặc huân tu dưới đại trượng phu, hoặc huân tu dưới vỏ nước, hoặc huân tu dưới cúng dường mặt trời, hoặc lại huân tu thờ phụng dưới lửa, hoặc tu khổ hạnh ở những nơi uế trược. Họ huân tu rồi nghĩ như thế này: tôi nguyện tu những giới này, giới mặt trăng, giới mặt trời, các giới tinh tú, thời gian, và các giới mặc nhiên, giới đại lực thiên, giới đại trượng phu, giới nước, giới lửa, giới khổ hạnh uế trược. Tu các giới như thế, tôi sẽ làm trời hoặc được quả báo quay trời. Họ phát tà nguyện như thế. Chư tỳ kheo, lại có một loại chúng sanh khởi tà nguyện: này tôi nói kẻ kia sẽ sanh vào hai chốn, là hoặc sanh vào địa ngục, hoặc sanh vào súc sanh. Chư tỳ kheo, lại có một hạng sa môn, bà la môn khởi kiến chấp thế này và tuyên bố thế này: ngã và thế gian là thường, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Lại có một hạng sa môn, bà la môn khởi kiến chấp thế này và tuyên bố thế này: ngã và thế gian đều là vô thường, điều này đúng,

thì đối với tự thân họ thấy có ngã và thấy có mạng, đối với thần khác cũng thấy có ngã, cũng thấy có mạng. Vì vậy họ tuyên bố thế này: chính mạng tức là thân kia, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Chư tỳ kheo, ở trong đó số sa môn và la môn mà khởi kiến chấp thế này, tuyên bố thế này: mạng khác, thân khác, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng, thì đối với thân họ thấy có ngã và thấy có mạng, ở thân khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy họ tuyên bố thế này: mạng khác, thân khác, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Chư tỳ kheo, ở trong đó số sa môn và la môn mà khởi kiến chấp thế này, tuyên bố thế này: có mạng thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng, thì đối với thân họ thấy có ngã và có mạng, thân kẻ khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy họ tuyên bố thế này: có mạng và thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Chư tỳ kheo, ở trong đó số sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp thế này, tuyên bố thế này: chẳng phải mạng, chẳng phải thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng, thì đối với thân họ chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có mạng, đối với thân khác cũng chẳng thấy có ngã, cũng chẳng thấy có mạng. Vì vậy họ tuyên bố thế này: chẳng phải mạng, chẳng phải thân, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Chư tỳ kheo, ở trong đó số sa môn và la môn mà khởi kiến chấp thế này, tuyên bố thế này: Như Lai sau khi tịch diệt còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với thế gian họ khởi kiến chấp thế này, thọ mạng cũng sẽ đến, thọ mạng cũng sẽ đi, hướng đến lưu chuyển. Vì vậy họ tuyên bố thế này: Như Lai sau khi tịch diệt sẽ còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Chư tỳ kheo, ở trong đó số sa môn và la môn mà khởi kiến chấp thế này, tuyên bố thế này: Như Lai sau khi tịch diệt không còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với thế gian họ tuyên bố thế này: nơi này có thọ mạng đến, nơi kia có thọ mạng dứt. Vì vậy họ tuyên bố: Như Lai sau khi tịch diệt không còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Chư tỳ kheo, ở trong đó có sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp thế này, tuyên bố thế này: Như Lai sau khi tịch diệt hoặc có hiện hữu hoặc không còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì với sở kiến của họ, họ tuyên bố thế này: nơi này mạng dứt chạy đến nơi khác, hướng đến lưu chuyển. Vì vậy họ tuyên bố thế này: Như Lai sau khi tịch diệt vừa có hiện hữu vừa không còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Chư tỳ kheo, ở trong đó có sa môn bà la môn mà khởi kiến chấp thế này, tuyên bố thế này: Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải còn có hiện hữu, chẳng phải không còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Thì đối với thế gian họ tuyên bố thế này: con người ở nơi đây mạng dứt rồi, sẽ di chuyển đến nơi kia, mạng cũng đoạn hoại. Vì vậy họ tuyên bố thế này: Như Lai sau khi tịch diệt chẳng phải còn có hiện hữu, chẳng phải không còn có hiện hữu, điều này đúng, ngoài ra đều là hư vọng. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: chư tỳ kheo, ta nhớ khi xưa có một quốc vương tên là Cảnh Diện. Bây giờ vua Cảnh Diện có một lần muốn cùng các người mù bẩm sanh đùa giỡn vui chơi, liền hạ lệnh tập trung nhiều người mù bẩm sanh. Sau khi bọn người mù tập trung, vua bảo: các người là người mù bẩm sanh. Vậy các ngươi có biết hình dáng của con voi như thế nào chăng? Khi ấy, các người mù đồng đáp: Tổ Thiên Vương, chúng thần sanh ra đã mù, thật chưa từng biết hình dáng của voi. Vua lại bảo: Các ngươi từ trước đến nay chưa biết voi, này muốn biết hình dáng của voi chăng? Khi ấy, bọn người mù đồng thanh đáp: Tổ Thiên Vương, chúng thần thật chưa biết, mong vua ban ân, chúng thần muốn biết hình dáng của voi. Khi ấy, vua Cảnh Diện liền hạ lệnh gọi quản tượng đến, bảo: Khanh hãy mau đến chuồng voi, dắt một con voi đến đây, để trước ta, rồi chỉ cho các người mù. Bây giờ quản tượng lãnh hội ý của vua rồi, liền dẫn một con voi đến trước điện vua. Vua nói với những người mù kia: Đây chính là con voi. Khi ấy, các người mù ai cũng dùng tay sờ vào voi ấy. Người quản tượng nói với các người mù: Các người cứ sờ voi, cứ đúng sự thật tâu lên vua. Khi ấy bọn người mù, có người sờ đúng vòi voi, có người sờ đúng ngà voi, hoặc có người sờ đúng tai voi, đầu, cổ, lưng, hông, đùi, móng chân, đuôi, vân vân. Họ sờ như vậy xong, khi ấy quốc vương hỏi: Các người đuôi mù kia, các người đã biết voi có hình dáng chưa? Bọn người mù đồng thanh đáp: Tổ Thiên Vương, chúng thần này đã biết hình dáng của voi. Bấy giờ nhà vua liền hỏi lại: Này các người mù, các người nói đã biết voi rồi, nếu đã biết rồi thì voi có hình dáng như thế nào? Lúc đó trong đám người mù ấy, người mà đã dùng tay sờ đụng vòi voi thì đáp: Tổ Thiên Vương, hình voi giống như là sợi dây. Người sờ đụng ngà thì đáp: Tổ Thiên Vương, hình voi giống như là cái chày. Người sờ đụng tai voi thì đáp: Tổ Thiên Vương, hình voi giống như cái nia. Người sờ đụng cái đầu thì đáp: Tổ Thiên Vương, hình voi giống như là cái đỉnh. Người sờ đụng cái cổ thì đáp: Tổ Thiên Vương, hình voi giống như là cái sườn nhà. Người đụng cái lưng thì đáp: Tổ Thiên Vương, voi giống như là cái nóc nhà. Người sờ đụng hông thì đáp: Tổ Thiên Vương, voi giống như là cái bồ. Người sờ đụng đùi vế thì đáp: Tổ Thiên Vương, voi giống như là cái cây. Người sờ đụng bàn chân thì đáp: Tổ Thiên Vương, voi giống như cái cối. Người sờ đụng cái đuôi thì đáp: Tổ Thiên Vương, voi giống như là cái chổi. Các người mù mỗi người đều tâu như này: Tổ Thiên Vương, hình voi như thế. Rồi tâu thêm: Tổ Thiên Vương, thần đã biết con voi là như thế. Khi ấy, nhà vua bảo các người mù: Các người chẳng biết là voi hay chẳng phải là voi, huống hồ là có thể biết được hình dáng của voi. Khi ấy, các người mù ai cũng giữ ý kiến của mình, cùng nhau tranh cãi, ẩu đả, dùng tay che mặt, cãi vã, hủy nhục nhau. Bây giờ, vua Cảnh Diện thấy mọi người mù tranh cãi ẩu đả nhau như vậy, cười to vui vẻ. Khi ấy, vua liền nói kệ: Bọn người mù này không mắt, chưa từng có thầy dạy bảo cho hình dáng của voi như thế nào, nên cùng nhau tranh chấp lung tung. Chư tỳ kheo cũng như thế, các sa môn bà la môn ở thế gian cũng lại như thế, đã chẳng thể biết như thật thánh đế khổ, thánh đế khổ tập, thánh đế khổ diệt, thánh đế khổ diệt đạo, đã chẳng như thật biết điều nên biết, nên bọn họ mới cùng nhau tranh cãi lâu dài, mãi mãi lưu truyền, cùng hủy hoại nhau, cùng nhục mạ nhau, đã sanh ra sự tranh chấp cãi vã không ngừng. Ai cũng dùng tay che mặt như bọn mù kia, cùng nhau náo loạn. Khi ấy, Thế Tôn nói kệ: nếu chẳng biết thánh đế khổ kia, cũng chẳng thể biết tập nhân khổ. Các chốn khổ não trong thế gian đã diệt trừ hết không còn gì. Đây là thánh đạo đã chẳng biết, huống là biết cách diệt trừ khổ. Tâm họ như vậy chưa giải thoát, chưa đạt trí tuệ cảnh giải thoát, họ chẳng thể quán rõ thánh đế, chỉ hướng đến sanh lão tử. Chưa thoát khỏi vòng trói buộc thì đâu có thể đến tịch diệt. Chư tỳ kheo, nếu có sa môn, bà la môn có thể biết như thật thánh đế khổ, thánh đế khổ tập, khổ diệt đạo. Biết như thế rồi, họ phải tùy thuận tu học, thì họ sẽ hòa hiệp lâu dài, cùng nhau hoan hỷ không còn tranh chấp, đồng hướng đến một việc tu học, giống như nước với sữa, cùng hòa hợp ở chung một chỗ, trụ chỗ an lạc, biểu hiện thánh pháp mà bậc thầy đã thuyết. Khi ấy, Đức Phật nói kệ: nếu biết như thế đều có khổ và chỗ sanh ra các khổ họa, đã biết tất cả đều là khổ nên khiến trừ diệt không còn gì, đã biết đắc diệt là do đạo, thì liền đạt đến chỗ diệt khổ, tức là đầy đủ tâm giải thoát và đắc trí tuệ cảnh giải thoát, có thể đạt đến chỗ cuối cùng. Như vậy chẳng còn sanh lão tử, vĩnh viễn thoát khỏi lưới của ma, xa lìa các hữu của trần thế.